Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, căn muội ngươi tốt nha. Boston, thành thị Tây ngoại ô Western khu nhà giàu. Đây là chủ nhật buổi sáng. Hôm qua bay tới Boston một đoàn người khoảng cách 9 giờ còn kém 5 phút đồng hồ đúng giờ tiến. Vào khu nhà giàu bên trong một chỗ trang viên, Lena Ken đầu tiên xuống xe. Lập tức nhìn đến một cái mang mắt kiếng không gọng xuyên ở nhà sáo trang Đông Âu nữ nhân mang theo. Hai cái rõ ràng cũng mang theo Đông Âu huyết thống nữ hầu cùng một chỗ nghênh tới. Dù cho đại khái có thể phán đoán cái này nữ nhân tuổi tác cũng không nhỏ. Lena Ken vẫn là tại đối phương chống đỡ 5 tháng ăn mòn hoàn mỹ dung mạo cùng nhã nhặn ôn nhã. Khí chất trước mặt có chút nhỏ cục gấp rút. Thậm chí một loại nào đó không hiểu tự ti cùng thân cận. Bất quá, Lena Ken ngay sau đó phát hiện, cái này nữ nhân tại trước mặt bọn hắn, tựa hồ cũng có chút xấu hổ, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo một chút nước Anh khẩu âm địa bắt chuyện. Mọi người, mời đi theo ta đi. Đối phương không có giới thiệu, Lena mấy người cũng không liền chủ động quá nhiều bắt chuyện. Giỏi về quan sát, Lena rất nhanh phát hiện nữ nhân cao cổ áo lông bao khỏa tinh tế cái cổ ở mép. Ẩn ẩn mang theo một số vết đỏ. Thậm chí nữ nhân trên mặt đều mang một loại nào đó rất dễ dàng khiến người ta sinh ra mập mờ liên. Tưởng hồng nhuận phơn phớt. Thâm nhập hơn nữa nghĩ một hồi. Đại khái minh bạch cái này nữ nhân tại sao lại không có ý tứ. Lena không cách nào phán đoán đối phương cụ thể tuổi tác. Nhưng chí ít cũng là hơn 30 tuổi, mà chính mình lão bản, năm nay mới 29 tuổi. Dạng này một cái tài trí ôn nhã nữ nhân cho một cái tiểu chính mình rất nhiều nam nhân làm tình nhân. Còn bị ngoại nhân nhìn đến, khó tránh khỏi hội không có ý tứ. Không thể không nói, Lena xác thực đoán đúng Maria tâm tư. Bên cạnh Linh không có đoán đúng bên ngoài, mà lại bên này thực còn không phải Maria cùng bọn nhỏ ở lại trang viên, mà chính là Uliana chỗ ở. So sánh Simon bên người hắn nữ nhân, làm hiện tại 5 cái hài tử mẫu thân, lại thêm bản thân tính cách, thậm chí cùng cái nào đó tiểu nam nhân tuổi tác chênh lệch, nàng ở trước mặt hắn vẫn luôn là cái ngượng ngùng bị động tiếp nhận người. Tối hôm qua bị nửa lừa gạt nửa hống địa kéo qua. Lần thứ nhất cùng Uliana cùng một chỗ bồi cái nào đó tiểu nam nhân hoang đường một đêm. Dù là những khách nhân này không có khả năng biết được tối hôm qua tình hình. Lúc này mặt đối với người ngoài, Maria vẫn cảm thấy không có ý tứ. Vẫn còn may không phải là tại chỗ mình ở. Bằng không, Maria khẳng định là kiên quyết không theo. Phải biết, không chỉ là 3 cái nam hài cùng 2 cái tiểu bất điểm. Bởi vì cuối tuần duyên cớ, nữ nhi cũng theo MIT bên kia hồi tới thăm chính mình. Bất quá, cái nào đó đáng giận tiểu nam nhân đại khái cũng là nghĩ tới những thứ này. Mới lựa chọn bên này. Cái này lại để Mary Á không hiểu đối này sinh ra chút cổ quái tiểu cảm kích. Nàng biết cái này không quá bình thường. Nhưng, chí ít, hắn không để cho chính mình tại bọn nhỏ trước mặt khó chịu. Cuối cùng, không phải quá xấu, nghĩ như vậy. Maria mang theo các khách nhân đi vào biệt thự, xuyên qua đại sảnh, đi vào lầu một lớn nhất phía tây một gian phòng làm việc. Gõ gõ cửa, được đến đáp lại sau đẩy cửa đi vào. Trước mắt là một gian vô cùng rộng rãi văn phòng, mà lại phía nam là rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Lộ ra vô cùng sáng ngời. Boston ngay sau đó nhiệt độ rất thấp, gian phòng bên trong lại ấm áp như xuân. Simon vốn là đang ngồi ở tới gần cửa sổ thủy tinh một bên khu tiếp khách trên ghế salon. Nghiêng chân lật xem một số tư liệu. Thuận tiện nghe A cô nàng báo cáo sự tình. Thấy mọi người vào cửa. Mới đứng người lên. Người tới hết thảy 2 nam tứ nữ. Trừ Lena Ken. Còn có Hollywood kim bài người chế tác Jerry Bruckheimer. The Blair Witch Project cùng toàn dân công địch dự định đạo diễn Paul Greengrass. The Blair Witch Project biên kịch Annika Seto, cùng với, sau cùng 2 cái, không chỉ là đối phương nhận biết Simon, Simon tại đã từng cũng nhận biết đối phương cô nương trẻ tuổi. Cái thứ nhất đến từ Canada, đã từng cũng là tốt Hollywood ngọt tỉ một trong. Năm nay vừa đầy 20 tuổi, Rachel McAdams cùng với cái thứ hai. Nhìn cái kia đối với cười rộ lên lộ ra răng mèo. Simon cùng đối phương bắt chuyện lúc, thiếu chút nữa thốt ra, căn muội ngươi tốt nha, búa lớn gần nhất thế nào? Đã từng Simon rất ưa thích một bộ phim truyền hình nghi phạm truy tung bên trong nữ chính. Năm nay 22 tuổi Amy Ake. Đây là Lena gần đây tuyển chọn đi ra The Blair Witch Project, ba vị nữ chính bên trong hai cái. Đương nhiên là Simon, bởi vì cá nhân ác thú vị thoáng nhúng tay một chút kết quả. Đã căn muội đều hiện thân. Simon thật rất hy vọng việc tốt thành đôi. Lại gom góp một cái tiếu búa lớn. Dạng này thiết lập bên trong ba vị nữ chính cũng đầy đủ. Đáng tiếc không tìm được. Bởi vì The Blair Witch Project tuyển nhân vật tiêu chuẩn vẫn như cũ tham chiếu Paranormal. Cần nắm giữ biểu diễn cơ sở, nhưng cơ bản không có tại lớn nhỏ màn ảnh phía trên lộ mặt qua tân. Nhân, tốt nhất cũng là các loại đại học biểu diễn chuyên nghiệp tại trường học. Sau đó Rachel McAdams cùng Amy Ake liền bị lựa đi ra. Hai nữ một cái là Canada York Đại học kịch vui biểu diễn chuyên nghiệp tại trường học. Một cái năm nay mới vừa từ Texas Dallas Nam Vệ Ý Công hội Đại học biểu diễn hệ tốt nghiệp. Đúng lúc đi Los Angeles xông xáo. Đến mức đã từng tiếu búa lớn, Sarah hạ hy vọng. Hiển nhiên không ở trong đám này. Trong kế hoạch ba vị nữ chính, thực đã toàn bộ chọn lựa hoàn thành. Cái cuối cùng hôm nay không có tới. Chủ yếu là Simon không có hứng thú. Mặt khác cũng là đối phương cũng không có ký tại Lena danh nghĩa. Thông qua gia tộc nhân mạch quan hệ, đã có khác quản lý công ty. Mà lại, cô nương này đồng dạng là Simon đã từng nhận biết một vị nữ ngôi sao. Catherine Morning, Hollywood nổi tiếng già tiểu tử, đã từng bởi vì tham diễn kéo chữ trí thượng mà nổi danh. Vẫn là nước sau, Gwyneth Paltrow biểu muội. Catherine Morning năm nay 20 tuổi, New York kịch vui nghệ thuật học viện sinh viên năm 3. Simon tuy nói đối vị này che kín đầu thì không phân rõ trái phải mặt cô nương không có hứng thú. Nhưng đối phương diễn kỹ đầy đủ xuất sắc. Hình tượng cũng đúng lúc phù hợp The Blair Witch Project yêu cầu. Tự nhiên có thể trúng tuyển. Nói đến, bởi vì trong phim cần một cái giả tiểu tử. Lúc đầu nhìn đến Catherine Morning, Simon ngược lại là nghĩ đến Hollywood lớn nhất không có tồn tại cảm giác áo tư tạp ảnh hậu Hilary. Soang, vị này diễn kỹ càng tốt hơn. Đáng tiếc điều tra về sau phát hiện đã xuất đạo rất nhiều năm. Tuy nói bây giờ còn tại các loại vai quần chúng, nhưng vẫn như cũ không phù hợp phim nhân vật nhất định phải là tân nhân sàng chọn tiêu chuẩn. Bắt chuyện sau đó, Maria lại tự mình thu xếp lấy đưa tới cà phê điểm tâm. Mọi người ở văn phòng khu tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. Bắt đầu thảo luận chính sự. Tự nhiên là liên quan tới The Blair Witch Project sự tình. Hôm nay là chủ nhật. Theo lý thuyết cũng không phải là thời gian làm việc. Nhưng Simon cũng chỉ có hôm nay có thể gạt ra một chút thời gian. Lena bọn người tự nhiên muốn nghênh hợp hắn nhật trình. Còn muốn theo nước Mỹ các nơi bay tới Boston. Mọi người đối với cái này cũng không một câu oán hận nào. Vô luận Hollywood trong ngoài. Chờ đợi có thể cùng Simon Westerus gặp mặt người đếm không hết. Chỉ cần có cơ hội, đừng nói bay tới Boston, dù là bay qua sao hỏa, chỉ cần có loại này tính khả thi, cũng sẽ không có mấy người cự tuyệt. Tựa như lần này cùng một chỗ chạy đến Jerry Bruckheimer, vốn là The Blair Witch Project hạng mục này cùng hắn không có quan hệ gì. Bruckheimer nhìn đến cơ hội, chủ động đưa ra có thể vì phim trên danh nghĩa chấp hành nhà sản xuất, mà lại không cầu bất luận cái gì hồi báo, đề nghị đưa đến Simon bên này. Simon hơi chút cân nhắc cũng đáp ứng, xem như theo như nhu cầu. Jerry Bruckheimer mấy năm gần đây sự nghiệp rõ ràng xuôi dòng, mà The Blair Witch Project sáng tạo, lấy Bruckheimer gia vị, tự nhiên có thể thăm dò được đây là Simon tự mình cung cấp sáng tạo. Bởi vậy có thể nói một lần chủ động giao hảo, thì như năm đó Brian De Palma mấy người vì Simon tác phẩm đầu tay chạy đi Lola hộ giá hộ. Tống như thế, mặt khác, đã The Blair Witch Project, đạo diễn Paul Greengrass lại là Simon khuynh hướng tên đầy đủ. Công địch đạo diễn, Bruckheimer làm toàn dân công địch nhà sản xuất. Cũng đúng lúc lân cận quan sát thậm chí giúp đỡ một chút vị này tân nhân. Nói không chừng tương lai cũng có thể trở thành chính mình dòng chính hợp tác đồng bọn. Bản mới The Blair Witch Project, trước mắt kịch bản đã cơ bản hoàn thành. Trừ nguyên bản tìm kiếm nữ vu thám hiểm cơ cấu thiết lập. Hắn đại bộ phận chi tiết đều đã cùng đã từng một trời một vực. Này chủ yếu cũng là bởi vì nguyên bản chất lượng thực sự không ra gì. Càng nhiều chỉ là một lần bệnh độc tiếp thị phía dưới ngẫu nhiên thành công. Lần này cố sự, chủ yếu giảng thuật hai nam ba nữ năm vị đại học sinh căn cứ một cái trấn nhỏ nữ vu truyền thuyết. Tiến về thám hiểm, xâm nhập rừng rậm, theo lúc đầu hiếu kỳ du ngoạn, đến phát hiện sự tình bắt đầu quỷ dị. Lại đến tránh thức nữ vu xuất hiện đồng thời dẫn đến tiểu đoàn đội toàn quân bị diệt cố sự. Không sai, so sánh đã từng, hoàn toàn mới The Blair Witch Project, đem chân chính có nữ vu xuất hiện. Thực nói đến, nguyên bản chỗ lấy hoàn toàn chơi tâm lý hoảng sợ. Từ đầu đến cuối không có nữ vu xuất hiện, càng nhiều hay là bởi vì đoàn đội dự tính quá ít. Căn bản không chơi nổi. Simon lúc đầu cũng cân nhắc qua tiếp tục loại tâm lý này hoảng sợ hình thức. Ngay sau đó còn là mình lật đổ chính mình. Bởi vì loại này hình thức vừa mới tại Paranormal bên trong sử dụng tới. Còn tại chiếu lên Paranormal, cơ bản tham chiếu nguyên bản thiết lập, toàn bộ hành trình đều không có quỷ hồn xuất hiện. Nếu như tiếp xuống tới The Blair Witch Project vẫn là như thế, khó tránh khỏi sẽ cho người một loại lặp lại hâm lại cảm giác. Một lần không gặp được quỷ hồn cũng là thôi. Hai lần còn không gặp được nữ vu. Rất có thể để người xem sinh ra một loại mình bị đùa nghịch cảm giác. Chí ít, chính mình thay vào một fan. Simon đều không quá dễ dàng tiếp nhận liên tục hai lần cái gọi là tâm lý hoảng sợ. Cũng nên có chút tiến bộ. Mặt khác, cố sự cơ cấu phía trên. Lần này còn đem áp dụng nghịch thuật hình thức. Khúc dạo đầu tiên là đài truyền hình liên quan tới mất tích năm vị đại học sinh tìm cứu đưa tin. Ngay sau đó dẫn ra tìm cứu đoàn đội tại trong rừng rậm phát hiện mấy cái đài IRC máy ảnh kỹ thuật. Số, ngay sau đó lấy bí lúc tiết lộ phương thức bày ra cho mọi người. Đoạn kết phương diện, lần này ngược lại là sẽ còn áp dụng tương tự Paranormal loại kia tại người xem tâm tình bị treo. Đến rất cao sau im bặt mà dừng phương thức. Đây cũng là vì sao liên quan tới tìm cứu đưa tin tình tiết không có đặt ở sau cùng. Không giống với tâm lý hoảng sợ. Tựa như Hollywood rất nhiều lặp đi lặp lại quay chụp đều không lạc hậu kinh điển cố sự cơ cấu. Đã Paranormal cơ cấu hữu hiệu. Cái kia liền tiếp tục. Đương nhiên, bên trong cũng có khác nhau. Paranormal bên trong tâm tình là một mực tại đi cao. Sau cùng im bặt mà dừng. Mà The Blair Witch Project. Thì là một loại kinh lịch chập trùng sau đột nhiên kết thúc công việc. Năm người tiểu tổ bị nữ vu từng cái săn bắt, giống như lão phái thanh xuân phim kinh dị. Sau đó, theo sau cùng một vị người chơi game over, cố sự im bặt mà dừng. Không giống với lão phái thanh xuân phim kinh dị như thế chắc chắn sẽ có một hai cái người sống sót. Cố sự này, sẽ là một loại thảm liệt toàn quân bị diệt. Chúng ta gần nhất đi qua Nam Bộ Mississippi, Alabama, Georgia cùng Florida mấy cái châu. Cuối cùng chọn chúng Alabama châu Tây Nam Bộ cùng Mississippi giao giới một cái tên là thẻ Nadia. Tiểu trấn cùng với phụ cận khu rừng làm chọn cảnh địa. Trong văn phòng, Paul Greengrass gần kỳ tại Nam Bộ quay chụp mấy chương đại chiếu mảnh từng cái dán tại phía Tây. Dựa vào tường rộng lớn bạch bản phía trên. Simon giới thiệu hạng mục trù bị tình huống. Đây là một mảnh lẫn lộn hoang dại cây tùng cùng lịch rừng cây khu. Mà lại đều là thân cành vô cùng thấp bé từng cục loại kia. Cho người ta một loại thiên nhiên vặn vẹo quỷ dị cảm giác. Vô cùng phù hợp chúng ta bộ phim này cần không khí. Mặt khác, khu rừng chỗ sâu một dòng suối nhỏ ven bờ. Còn có rất nhiều vứt bỏ cũ nát nhà gỗ. Simon, ngươi nhìn. Đây là cuối thế kỷ trước một số tiền kỳ cư dân còn sót lại. Lại thêm năm tháng ăn mòn. Hoàn toàn không có gì hiện đại văn minh dấu vết. Cái này, Ta dự định chọn lựa chỗ này làm nữ vu xào huyệt. Nói đến đây, Paul Greengrass không giống nhau Simon đặt câu hỏi. Lại bổ sung, ta biết, nội dung cốt truyện thiết lập bên trong. Nữ vu sẽ xuất hiện, nhưng sẽ không bị tìm tới. Bởi vậy, đây chỉ là một chỗ đã từng xào huyệt. Chúng ta sẽ ở bên trong bố trí một số nữ vu nguyên tố. Nhưng nữ vu cũng sẽ không ở chỗ này. Simon nhìn qua bạch bản phía trên, hiển nhiên là Paul. Greengrass chăm chú chọn lựa góc độ sau quay chụp một số ảnh chụp. Thỏa mãn gật đầu. So sánh nguyên bản The Blair Witch Project bên trong không chút nào cho người ta một chút cùng. Nữ vu có quan hệ không khí núi hoang rừng hoang. Chỉ nhìn những hình này, cơ hồ lập tức liền có thể đem người xem đưa vào đến một loại nào đó không khí bên trong. Đây chính là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư chênh lệch. Bất quá, Simon vẫn là lập tức nghĩ đến một vấn đề. Erec quay chụp hiệu quả thế nào? Ảnh chụp hiển nhiên là chuyên nghiệp camera đập. Đổi lại Erec loại này nghiệp dư gia đình kỹ thuật số camera. Ống kính hiệu quả nói không chừng hội là hoàn toàn hai cái bộ dáng. Paul Greengrass đối với cái này cũng có chuẩn bị. Theo tùy thân mang theo trong hành lý móc ra một đài Erec. Giao cho bên cạnh A cô nàng. Lại tiếp tục đối Simon nói. Erec hiệu quả cũng vô cùng tốt. Bất quá, Simon, ta hỏi qua tinh cầu bồ bên kia. Bọn họ chỗ đó có hiệu quả càng thật cao hơn nhận thức prototype. Ta đang nghĩ, chúng ta có thể không thể sử dụng những thiết bị kia. Trước mắt tiêu phí cấp Erec, thẳng thắn nói, so ra mà nói hiệu quả thật sự là quá kém một chút. Simon không chút do dự lắc đầu. Không được, Paul Greengrass nhất thời có chút thất vọng. Simon nghĩ tới, vẫn là giải thích nói. Paul, người biết, chúng ta cùng tinh cầu bô ký tên tương quan quảng bá hiệp nghị. Giá trị phi thường cao ngang một phần tài trợ hợp đồng. Bởi vậy nhất định phải sử dụng trên thị trường Erec. Nhiều nhất tại pin lượng pin các loại chi tiết tiến hành một số cải tạo. Bởi vì đây là tương lai tuyên truyền quá trình bên trong một cái trọng yếu mánh lới. Nếu như chúng ta tuyên truyền sử dụng là trên thị trường Erec, trên thực tế lại là trong phòng thí nghiệm cao đoan hàng mẫu. Dù là vẫn như cũ là tinh cầu bồ nhãn hiệu, nếu như tin tức tiết lộ, kết quả cũng rất có thể là tai nạn tính. Paul Greengrass đương nhiên biết được nhãn hiệu tài trợ. Sự tình, vốn cũng không ôm quá lớn chờ mong. Gặp Simon nói như vậy, cũng đừng hy vọng, Simon lại tiếp tục nói. Mà lại, coi như không đề cập tới tài trợ sự tình. Paul, cái gọi là ngụy phim phóng sự điện ảnh. Bản thân cảm nhận liền hẳn là dạng này. Nếu như ngươi cho người xem một loại không thua gì phim nhựa điện ảnh họa chất. Thậm chí rõ ràng vượt qua tiêu phí cấp máy ảnh kỹ thuật số họa chất quá nhiều. Vẫn như cũ sẽ để cho người xem mất đi xuyên vào thức phim phóng sự thể nghiệm. Kết quả cũng rất khó đoán trước. Simon nói, còn nghĩ tới từng trải qua trong lịch sử Hollywood đạo diễn Rennie Harlin quay chụp một bộ ngụy. Phim phóng sự điện ảnh Bison Choi Phu sự kiện. Cố sự không nói, nhưng chỉ là họa chất cảm nhận. Hoàn toàn điện ảnh cấp bậc. Kết quả, nói là ngụy phim phóng sự, nhưng bởi vì họa chất quá tốt, không thua kém một chút nào phim nhựa điện ảnh, ngược lại khiến người ta xuất diễn. Lại nói Paranormal hệ liệt, năm 2007 khúc dạo đầu về sau. Sau đó nhiều phần tiếp theo, dù là bởi vì thời đại duyên cớ họa chất không thể tránh khỏi duy trì liên tục tăng lên. Nhưng thủy chung đều có thể rõ ràng cho người ta một loại ngụy phim phóng sự thức tay cầm camera. Quay chụp cảm giác, có lẽ có người hội phản bác người thắng lợi vĩnh viễn là đúng. Nhưng, nếu như rõ ràng có thể nhìn đến người thắng lợi lặp đi lặp lại được chứng minh làm đúng một ít. Chuyện, không nghĩ đi theo bắt trước, ngược lại hết lần này tới lần khác muốn phản đạo mà đi. Vậy liền rất không sáng suốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.